Cô đơn vào đời, chương 29, thi đại học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm tháng cấp y đã qua đi nhanh chóng ngoảnh đi ngoảnh lại chúng tôi đã bước vào những tháng. Cuối cùng, trước mắt chúng tôi bây giờ chỉ có ba mối quan tâm, thi đại học, Hứa, Lật Dương và mẹ, những ký ức hình như đã đứt đoạn, những câu chuyện lúc đó đã mờ nhạt trong tôi. Tôi chỉ mong ngay lập tức, có thể cầm bút đi thi đại học, tôi sợ chờ đợi sẽ làm tôi quên hết, hoang mang, mơ hồ, phấn khích và pha chút lo lắng với định hướng cho một tương lai mới. Mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm, trong thời gian này, chỉ có Hứa Lật Dương là niềm an ủi duy nhất của tôi, mối tình này lên đến lớp 12 đã trở thành niềm vui duy nhất của tôi, là nguồn an ủi lớn nhất của tôi, và cho dù lo sợ hay mong, đợi thì kỳ thi đại học cũng vẫn đến đúng lúc, ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9, trời nắng và nóng, ba ngày thi đại học như ngày tận thế của thế giới. Véo một cái đã trôi qua, lúc ra khỏi phòng thi, tôi thấy Hứa Lật Dương đang đứng bên đường đợi, khuôn mặt rạng rỡ đang đưa ta ra. Vẫy vẫy, cảnh tượng đó in đậm, trong ký ức tôi, cài then cho thời cắp sách tới trường. Một dấu chấm đánh dấu, bước ngoặt mới, ba ngày sau chúng tôi đến trường đoán điểm chuẩn và chọn nguyện vọng, điểm thi của tôi rất không tốt, kỳ thi lần này của tôi lại thấp nhất trong số các đợt thi ở cấp 3. Tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Thực sự tôi đã rất cố gắng và chăm chỉ học tập, thế là di tong giấc mộng, vào trường Đại học Bắc Kinh, tôi quyết định điền lần lượt các trường khác ở Bắc Kinh, Quảng Châu v.v., dù có ở trời Nam biển Bắc nhưng nhất định tôi sẽ không tiếp tục sống ở vùng đất này nữa. Hứa Lật Dương cứ nhìn vào đơn của tôi mà điền, y hệt tối hôm đó lúc mang tờ đơn chọn nguyện vọng về nhà, tôi và mẹ lại như thường lệ, cãi nhau một trận to. Mẹ bắt đầu chê tôi từ đầu đến chân, nào là không đáng một xu, nào là bình thường thi cử không đến nỗi nào. Đến lúc thi cuộc thi quan trọng nhất lại đạt điểm số chẳng ra gì. Tôi không tranh luận lại, với mẹ chỉ đợi lúc mẹ nói xong thì bảo, đơn chọn nguyện vọng con đã điền hết, rồi tất cả các nguyện vọng đều không có ở các trường ở Vũ Hán. Mẹ tôi càng tức điên lên, bắt tôi phải vào trường Đại học Vũ Hán, còn tôi thì thà phải đi, học ở các trường loại 2, loại 3 ở các tỉnh khác chứ không muốn tiếp tục học ở Vũ Hán nữa, vất vả từng đó năm học, tập tôi chỉ muốn bay thật xa, muốn chạy trốn, muốn làm lại từ đầu. Tôi hận nơi này, căm thù ngôi nhà này, trong mơ tôi cũng muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa mẹ của tôi, như thế tôi mới không phải nghe mẹ tôi cằn nhằn, mắng chửi, không phải luôn sợ hãi, chán đời, tự ti, tôi có thể làm lại từ đầu, không ai biết quá khứ của tôi cũng không phải nhìn thấy cảnh mà đau lòng. Cuộc sống có thể bước sang một trang mới. Hơn nữa, cho dù tôi đến nhập học ở trường nào, Hứa Lật Dương nói cậu ấy cũng sẽ điền vào đơn giống hệt tôi. Với cái điểm đó, một, không vào nổi Đại học Bắc Kinh thì không được đi đâu hết, ở lại Vũ Hán này. Mẹ, tôi vừa nói vừa cầm giấy đăng ký nguyện vọng phần phật trong tay. Con đã điền hết cả rồi. Tôi mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Mày có tin kể cả mày, điền hết rồi, tao vẫn có thể xé nát tờ đơn này không? Ngày mai tao sẽ đi cùng mày đến trường để xem mày sửa lại nó. Mày mà không nghe lời tao, đi học ở tỉnh khác thì đừng có xin tao đồng nào. Mẹ lại bắt đầu dương oai dọa nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ mà không cho tiền thì con thà đứng đường, cởi quần áo cho người ta coi lấy tiền, chứ cũng không về cúi đầu xin tiền mẹ đâu. Tôi giật tờ đơn lại, lạnh lùng uy hiếp mẹ. Câu nói đó đã làm cho cơn tức giận của mẹ tôi lên tới đỉnh điểm. Bà cầm mấy chiếc cốc trên tràng kỳ đập vỡ tan tành, may thay tôi nhanh nhẹn tránh được, nhưng những chiếc cốc đó cũng đã phá tan sự im lặng và chịu đựng trong suốt 18 năm qua của tôi. Tôi quyết định nói hết những gì tôi đã viết trong nhật ký cho mẹ tôi nghe. Những câu nói đó tôi chưa bao giờ nói với ai, bởi vì tôi thấy nói những sự phiền não của mình cho bất kỳ ai cũng chẳng tác dụng gì, nỗi buồn chẳng vì thế mà bớt đi, kêu khổ với bất kỳ ai cũng đều là một việc ấu trĩ và nực cười, vì nỗi khổ của bạn chẳng liên quan gì đến ai. Trước mắt tôi lúc này là người phụ nữ đã làm tôi khổ sở suốt 18 năm qua. Bà cần phải biết rõ về những tổn thương mà bà mang lại cho tôi. Mẹ cứ đập đi, đập không chúng người con, không chết được con thì sau này mẹ không còn cơ hội đâu. Bao nhiêu năm qua con cố gắng chăm chỉ học tập cũng chỉ vì mong chờ có một ngày sẽ hoàn toàn rời khỏi mẹ. Mẹ tưởng là chỉ có mẹ ghét con, chỉ có mẹ hận con thôi. À, con nói cho mẹ biết, không phải thế đâu. con cũng ghét mẹ, con cũng hận mẹ, con hận mẹ từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ nói được với con một lời tử tế. Ngọt ngào, con hận mẹ vì cứ hai, ba bữa lại đánh mắng con một trận. Con hận mẹ, vì suốt ngày lật tung đồ của con lên, con hận mẹ nói con đen, con xấu. Con hận, mẹ luôn bắt con phải cố gắng học hành chỉ để thỏa mãn tính sĩ diện của mẹ trước. Đồng nghiệp và hàng xóm, cuối cùng thì con đã hiểu tại sao lúc trước bố lại ly hôn với mẹ, nếu như con được quyền lựa chọn con nhất định sẽ không sống chung với mẹ. Tôi chút một mạch những câu đang chất chứa ở trong lòng, nhìn mẹ với ánh mắt khiêu khích chờ đợi một cơn bão giông ác liệt chuẩn bị giáng xuống. Mẹ tôi đứng ngẩn người ra, đó, bà không giống như những gì tôi tưởng tượng, bà không điên dại xông vào cũng không xa xả mắng tôi. Mẹ chỉ đứng đó, chúng tôi, đứng cách nhau đúng một cái tràng kỳ, rất gần, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy. Đôi mắt mẹ tôi đỏ ngầu, nhìn thấy những vết nhăn sâu nơi khóe mắt, những sợi tóc trắng trước trán mẹ. Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, mắt ngấn ngấn nước, nhưng mẹ không khóc mà từ quay người đi vào trong phòng. Tôi giấu kỹ giấy đăng ký, nguyện vọng, sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Lúc tôi từ trong đó đi ra, mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách, mẹ nhìn thấy tôi đi ra liền cất tiếng nói. Thôi mẹ cũng không ép buộc con nữa, con muốn đăng ký trường nào thì cứ đăng ký, đi, một mình đi học ở ngoài vất vả lắm, đến lúc đó con sẽ biết. Với lại cái, điều hòa trong phòng mẹ bị hỏng rồi, tối nay mẹ có thể ngủ ở phòng của con được, không, trong trí nhớ của tôi luôn ngủ một mình, đêm nào cũng ngủ một mình. Hôm nay mẹ nói mẹ muốn ngủ cùng với tôi, lý do là máy điều hòa của phòng bà bị hỏng. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, điều hòa của mẹ bị hỏng bao lâu rồi, những ngày hè ở Vũ Hán oi bức thế này, mẹ vẫn nằm ngủ trong phòng. Không có máy điều hòa sao, liệu có phải mẹ luôn bị nóng làm cho mất ngủ? Lúc tôi nằm trong căn phòng có điều hòa mát lạnh oán hận bà đến nỗi không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải mẹ cũng vì nóng quá mà trằn trọc khó ngủ không? Chúng tôi nằm cách nhau một bức tường, nóng, lạnh ai đấy tự biết. Nghĩ đến đó, tôi đáp, được ạ, tôi hiểu rõ rằng bà đang sợ sau này sẽ không còn có cơ hội để ngủ chung với tôi nữa. Ừ, con sấy khô tóc đi, rồi hẵng ngủ, nếu không là dễ đau đầu lắm. Máy sấy mẹ đã mang sang phòng con rồi. Đấy, giọng mẹ rất nhẹ nhàng đến nỗi làm tôi phải ngạc nhiên, thậm chí còn khiến tôi hoài nghi không biết có phải mẹ quyết định tối nay sẽ thực thì kế hoạch mà mẹ đã từng nói không, bà sẽ giết chết tôi, sau đó nói với mọi người là tôi tự sát, lý do thì có thể nói do tôi thi đại học thành tích không được tốt, đau khổ quá mà tự tử. Tôi sấy khô đầu rồi lên giường nằm, mẹ cũng nhanh chóng tắm xong và vào phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ bật máy sấy tóc rồi lại thấy tắt, sau đó mang máy sấy ra ngoài sấy tóc, chắc là sợ làm tôi tỉnh giấc. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ đi vào, lật chiếc chăn đơn ra, nằm vào trong nhưng không hề đụng vào người tôi. Cái cảm giác kỳ lạ và khó hiểu làm tôi không tài nào ngủ được nhưng lại không dám xoay chuyển người, sợ làm mẹ khó ngủ. Từ bé đến giờ mẹ chưa bao giờ nằm ngủ cùng tôi. Trừ những lúc mẹ giữ người tôi mà đánh, chưa bao giờ tôi và mẹ lại ở gần nhau như lúc này. Chúng tôi cứ thế nằm giữ một khoảng cách nhất định, nghe tiếng thở của nhau. Từ tôi cũng dần thiếp đi. Nửa đêm tôi bỗng bị một bàn tay lạnh chạm vào người làm cho tỉnh giấc, đó là mẹ. Mẹ lấy tay phải nắm chặt lấy tay trái của tôi, lòng bàn tay mẹ rất lạnh. Tôi nghe nói lòng bàn tay của người con gái nào mà lạnh thì đường tình duyên của người đó lận đận. Tay mẹ nắm chặt tay tôi, rồi siết chặt tay tôi hơn nữa. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi đưa mắt nhìn sang mẹ đang nằm bên cạnh. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt mẹ, nhưng ánh trăng không thể che đi được những nếp nhăn trên đôi mắt mẹ. Mẹ, ngủ mà vẫn nhíu mày lại, có lẽ mẹ có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cuộc đời, lận đận, hôn nhân thất bại, đứa con gái không ngoan ngoãn, vì cuộc sống mẹ phải bồn ba vất vả thế nhưng đến cuối cùng mẹ chẳng nhận được gì. Mẹ già rồi, già, thật rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhưng, nước mắt vẫn từ từ chảy xuống mặt, không biết đã bao nhiêu lần tôi mớ mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng ngủ cho tôi một đêm an lành. Đến lúc cái đêm an lành đó đến muộn màng như lúc này, mọi cảm xúc lẫn lộn làm tôi vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa ân hận, lại vừa cảm thấy có lỗi và đau lòng vô cùng. Ngày hôm sau, lúc nộp giấy đăng ký nguyện vọng, Hứa Lật Dương đã đứng chờ tôi ở ngay ngoài cửa lớp. Chúng tôi làm mọi việc như thể việc vào đại học chẳng có gì làm cho chúng Tôi chùn bước cả, những lời trách móc của thầy cô, những tiếng xì xào, bàn tán của bạn bè đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nói với Hứa Lật, Dương, em đã đổi trường rồi. Nguyện vọng thứ nhất em chọn trường Đại học X Vũ. Hán, chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô từ sau lần hẹn hò đầu tiên ở công viên hôm đó. Tôi cứ nghĩ rằng Hứa Lật, Dương sẽ trách móc tôi, nhưng không, cậu ấy chẳng nói lời nào, cầm cục tẩy và chiếc bút chì, xóa rồi điền lại giống hệt tôi. Nguyện vọng thứ nhất của chúng, tôi là trường Đại học X Vũ Hán, còn những nguyện vọng khác thì sao? Tôi hỏi Hứa Lật Dương, em chọn trường nào thì anh sẽ chọn trường đó. Hứa Lật Dương trả lời không do dự, nếu như ngay cả trường X bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không đỗ, năm sau em sẽ thi lại, nên những nguyện vọng khác em cứ chọn, bừa theo như danh sách thôi, mở trang nào lấy trường trang đó. Dù sao thì kể cả, có đỗ những trường đó em cũng không học. Có lúc những quyết định quan trọng của cuộc đời lại rất mơ hồ, cứ như là ông trời đang trêu đùa chúng ta vậy. Anh cũng chọn giống em. Hứa Lật Dương không hề phản ứng lại. Tôi mở một trang ra, nhắm mắt lấy tay chỉ bừa một trường, sau đó mở mắt ra, đọc tên những trường mình vừa chỉ và cứ thế điền vào những nguyện vọng còn lại. Nguyện vọng thứ hai tôi chỉ vào một trường ở tít tận phía Bắc, Đại học Công nghiệp X. Nguyện vọng thứ ba tôi đã chẳng còn nhớ lắm. Rốt cuộc tôi điền những trường nào, tôi chỉ nhớ có hai người với đơn nguyện vọng giống hệt nhau, ghi dấu quyết tâm của một mối tình khăng khít, bền chặt. Ngoài tình yêu ra, điều gì cũng không quan trọng, cho dù ngày mai, tương lai sẽ đi về đâu, số phận sẽ an bài như thế nào, chúng tôi cũng không xa rời nhau. Trong một cuốn nhật ký, chúng tôi đã từng viết chúng tôi sẽ không bao giờ xa rời nhau, mãi mãi ở bên nhau. Thế nhưng ai có thể nói cho tôi biết, mãi mãi, sẽ kéo dài trong bao lâu? Sau khi về nhà tôi nói lại với mẹ tôi đã chọn trường Đại học X Vũ Hán. Lần đầu tiên mẹ đã ôm tôi vào lòng, cách trương